Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Phùng Trừ thở dài một hơi, mở ra cái khác mắt. 40 năm là khái niệm gì? Tạ Như Khôn năm nay 24 tuổi, Cầm Tinh đi qua hai vòng sau lại trở về điểm xuất phát. Đây là người trong cả đời tốt nhất một cái tuổi đoạn. Tuyệt đại đa số sự tình đã có thể tự mình làm chủ. Sẽ không giống khi còn bé đồng dạng khắp nơi bị hạn chế. Cũng không có tuổi xế chiều thường có tâm đã vô lực bối rối. Nhưng là ở độ tuổi này bên trên, tăng thêm 40, liền biến thành 64. Trực tiếp từ thanh tráng niên bước vào đến người già hàng ngũ. Một nửa thân thể đã xuống mồ, tuổi trẻ tâm, già nua thân thể, đáng sợ cỡ nào, cùng hắn tâm lý tuổi một người như vậy. Có tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh, có thể tự do chạy, làm bất luận cái gì mình chuyện muốn làm, đầy cõi lòng hy vọng là tương lai mà phấn đấu. Cùng hắn bề ngoài đồng dạng thương lão nhân, có phong phú nhân sinh trải qua, có lẽ còn có rất tay đầu bạc một nửa khác hòa nhi tôn cả sảnh đường. Hắn lại cái gì cũng không có, mà hết thảy này, đều là chính hắn tạo thành, mỗi người đều muốn vì chính mình phạm sai lầm trả giá đắt. Phùng Trừ sắc mặt nặng nề, đang muốn gật đầu, lại nghe Phi Sắc nhắc nhở nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn giúp cái này rác rưởi làm quyết định tốt. Bằng không thì đến lúc đó hắn đem hết thảy đều đẩy lên trên người ngươi. Chật chật, Phùng Trừ nghe vậy sững sờ. Cứu người một mạng bị oán trách, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận. Phi Sắc nói lời là có đạo lý. Đồng thời tình huống như vậy ở cuộc sống thực tế thực sự quá thường gặp. Mà đặt ở Tạ Như Khôn, phát sinh khả năng càng là tiếp cận 100%, dù sao trước đây không lâu, hắn cũng bởi vì cầu cứu không có kết quả đem Phùng Trừ mắng một trận. Được, Phùng Trừ gật đầu, song khi hắn nhìn về phía trong quan tài nằm Tạ Như Khôn. Bốn mắt nhìn nhau lúc, đã từ sau người trong mắt nhìn thấy một tia oán hận. Sinh khí sao, có một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, dù sao sớm đã dự liệu được, mà loại người này cũng không đáng, sở dĩ cứu hắn, bất quá là căn cứ vào thân thích quan hệ, còn có thành tựu cảnh sát danh giới cuối cùng, vừa rồi những lời kia ngươi đều nghe được, muốn thế nào, chính ngươi tuyển đi, Phùng Trừ thanh âm bình tĩnh, Tạ Như Khôn thử nghiệm mở miệng. Ta, phát hiện thật có thể nói chuyện về sau. Hắn liền bắt đầu cầu khẩn. Trừ ca, xem ở chúng ta là thân thích phần bên trên. Xem ở cha mẹ ta phần bên trên. Van cầu ngươi mau cứu ta, thật có lỗi. Làm không được, Phùng Trừ không đợi hắn nói xong. Trực tiếp cự tuyệt, Tạ Như Khôn lại nói một nửa bị đánh gãy. Sắc mặt hết sức khó coi. Biểu lộ không ngừng biến hóa. Mắt thấy liền muốn náo. Ngọc Hành khẽ nhíu mày, 40 năm, hoặc là chết, ngươi chỉ có một lần cơ hội mở miệng, một phút, nghĩ rõ ràng, sau đó cho ta đáp án, Tạ Như Khôn hiển nhiên không phải loại kia nghe hiểu được tiếng người ra hòa. Bất quá không quan hệ, Ngọc Hành có thể để cho hắn mở miệng nói xong, liền có thể để hắn không phát ra được thanh âm nào. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, lần này... Tạ Như Khôn rốt cục làm một lần người, thanh âm làm câm, run nhẹ nhẹ, 40 năm ni, Ngọc Hành gật đầu, nói với Phi Sắc, Tiểu Hồng, đem hắn nhặt ra, Phi Sắc nghe lời lấy tay đi vào. Dắt lấy cổ áo trực tiếp đem người xách ra, tiện tay ném sàn gác bên trên, phát ra một tiếng vang trầm nặng, Ngọc Hành lúc này mới đưa tay đi đụng vào chiếc kia màu đen quan tài. Chỉ thấy từ tay nàng chỉ tiếp xúc quan tài mặt ngoài cái chỗ kia. Ánh sáng dịu dịu phát sáng lên, hướng về quan tài bốn phía cấp tốc khuếch tán ra đến. Đồng thời lại hướng vào phía trong bộ lan tràn, rất nhanh ghép lại với nhau, hình thành một cái thần bí trận pháp. Ngọc Hành ngón tay chỉ ở trận pháp chính giữa, khác nào bình tĩnh mặt hồ bị đụng vào, tạo thành trận pháp đường cong bên trên gạch nối dấu lớn quang mang. Như một loại nước gợn nhộn nhạo, tần suất càng lúc càng nhanh, một cái bóng mơ hồ, lặng yên xuất hiện ở trong trận pháp, hơi mờ trạng thái, chỉ có một đường viền mơ hồ, Thoạt nhìn như là người, lại tựa hồ không phải, không thể nào phân rõ. Nó khi nhìn đến sàn gác bên trên nằm tạ như khôn lúc, không quan tâm, trực tiếp liền chuẩn bị nhào tới. Nhưng mà bất quá đi vài bước, liền phát hiện mình bị khốn ở trận pháp phạm vi bên trong. Căn bản là không có cách bước ra nửa bước, nó điên cuồng giãy giụa đi loạn, nghĩ muốn xông ra hạn chế. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng là phục sinh giao dịch nhất định phải là công bằng. Hơn nữa là từ hai bên tự mình tiến hành, mà ngươi vi quy, Ngọc Hành lẳng lặng nhìn nó. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, lấy đi hắn 40 năm sinh mệnh, sau đó giải trừ khế ước, hoặc là cưỡng ép ở cỗ thân thể này bên trong phục sinh. Sau đó bị ta giết chết, ngươi chọn cái nào? Nghe được Ngọc Hành, nó một nháy mắt an tĩnh lại. Hồi lâu sau, phát ra một tiếng mang theo không cam lòng cùng sợ hãi kêu rên. Đáp án của nó là cái thứ nhất, giao dịch hai bên làm ra lựa chọn, khế ước liền theo bọn nó trong cơ thể đi ra ngoài. Trên không trung hợp hai làm một, sau đó một chút xíu tiêu tán. Ở trong quá trình này, tất cả nhân quả cũng cùng nhau chấm dứt. Cầm tới đồ vật một phương nhìn cũng không được gì, nhưng là mất đi phía kia, lại là rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy nằm ở sàn gác bên trên tạ như khôn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già nua. Tóc đen biến thành tái nhợt, làn da trở nên lỏng, nếp nhăn trải rộng, con mắt trở nên đục ngầu, thân thể cũng biến thành gầy yếu còng xuống, nguyên bản coi như vừa người quần áo. Vắng vẻ như là phê bao tải. Toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ, tạ như khôn liền từ cường tráng thanh niên biến thành yếu đuối người già. Cùng hắn giao dịch đồ vật phát ra một tiếng quái khiếu, giống như là kêu rên, lại tựa hồ là trào phúng, sau đó biến mất trên quan tài khắc họa trong trận pháp. Khi nó biến mất về sau, trận pháp cũng dần dần biến mất. Sàn gác bên trên nằm tạ như khôn run rẩy nâng lên mình tay, tiến đến trước mắt, dùng cặp kia đục ngầu mắt chăm chú nhìn hồi lâu, bỗng nhiên ôm lấy đầu, lăn lộn dưới đất, không có thống khổ tiếng kêu to, là bởi vì Ngọc Hành hạn chế hắn không thể phát ra âm thanh. Nhưng là như thế này im ắng dãy giụa, lại càng thêm nhìn thấy mà giật mình, Phùng Trử thở dài một hơi, mở ra cái khác mắt, mấy cái co quắp ngồi dưới đất. Run rẩy chen chút chung một chỗ thanh niên, tiến vào trong tầm mắt của hắn. Hắn sững sờ, lúc này mới nhớ tới còn có mấy người này. Bọn hắn vừa mới mở miệng, còn chưa kịp hỏi xong, liền bị phi sắc đánh gãy. Bọn hắn cùng những vật kia giao dịch không có tiến hành đến cuối cùng. Chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể kết thúc, chỉ cần đem mượn tới đồ vật trả về đi là được rồi. Có tiền trả tiền. Không có tiền bồi mạng, khế ước sẽ thay bọn hắn đem hết thảy thanh toán, phi sắc một ngụm ngữ sau khi nói xong. Hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp, đoán chừng lại có một hồi quản lý chỗ người liền sẽ tới làm hiện trường điều tra. Người ở chỗ này chờ bọn hắn đi, đến lúc đó đem toàn bộ quá trình cùng chuyện phát sinh nói với bọn họ một chút là được rồi. Vừa vặn ngươi chẳng mấy chốc sẽ điều đến quản lý chỗ làm việc. Coi như là sớm quen thuộc công tác các ngươi thì sao? Phùng Trử hỏi, Điềm Điềm không thích trời mưa, chúng ta đi về trước, nếu có chuyện gì, để bọn hắn trực tiếp liên hệ ta là được rồi, phi sắc nói chuyện. Giơ tay lên đem ngăn chặn nóc nhà lỗ rách dù che mưa cầm xuống dưới. Thúc thúc, một lần cuối cùng tử kiếp đã qua, ta thiếu ngươi đã trả sạch, Ngọc Hành thanh âm sau đó vang lên. Phùng Trử nghe vậy sững sờ, trong lòng một nháy mắt lướt qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng rót thành hai chữ, cảm ơn, hết chương.